Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 323, ngăn cơn sóng giữ người. Đáng chết, vẫn là để bọn hắn xông tới sao? Cầm Pâu ánh mắt che lấp, bên bờ biển bên trên trọng pháo bị toàn bộ phá hủy. Âu Vân cũng bị một cước đá bay. Hiện tại hoàn toàn không cách nào ngăn cản băng hải tặc tóc đỏ đổ bộ. Tỷ tỷ ngươi lui ra phía sau, nơi này giao cho ta. Dáng người dị thường cao gầy, Sa Lớt gia tộc hiện tại trụ cột, gọi là Smoothie nữ hài rút ra trường kiếm sau lưng cất bước tiến lên. Năm nay 20 tuổi, ở gia tộc cán bộ khan hiếm hiện tại, thể hiện ra vượt xa bình thường thiên phú nữ hài không hề nghi ngờ đã là Sa Lớt Linh Lần phía dưới. Đệ nhất cường giả, ha, một tiếng gầm thét, Smoothie trường kiếm trong tay vung lên, phóng lên tận trời chảm kích xé rách không khí xẹt qua chân trời. Hướng thẳng đến trong đám người vừa đi vừa về trùng sát để thành viên gia tộc không có cơ hội ngăn. Cản chính mình đồng bạn đổ bộ Beckman chém tới. Smoothie là hệ Paramecer Sibo Sibo Nomi năng lực giả, có thể từ bất luận cái gì vật thể bên trong ép ra chất lỏng để vật thể biến đổi khô cạn. Theo một ý nghĩa nào đó là cùng Crocodile Suna Suna Nomi tương tự năng lực. Nhưng là ác hơn, cho dù là tảng đá cũng là ép ra nước đến. Chuyện càng đáng sợ là loại này ép nước lực lượng Smoothie thậm chí có thể kèm theo tại chảm kích phía trên. Chỉ cần là bị chảm kích đánh trúng người liền sẽ trong nháy mắt bị ép khô. Cái này có thể được trúng được ai? Beckman tuyệt đối không phải kẻ yếu. Hai màu bá khí đã tu luyện đến tương đương hỏa hầu. Cho dù là trong đám người đại sát tứ phương thời điểm đã sẽ không chú ý không đến lao vùn vụt tới. Chảm kích. Thân thể bắn ra dễ như trở bàn tay tránh đi Smoothie công kích. Hùng hồn chảm kích trong nháy mắt đem một mảnh Sa Lớt gia tộc cờ tướng binh biến thành cây gỗ khô. Sa Lớt Smoothie, Beckman nhẹ nhàng cười một tiếng. Ben Beckman, Smoothie hàm răng khẽ cắn. Băng hải tặc tóc đỏ đã sớm không phải năm đó người mới băng hải tặc. Thực lực mạnh đã là tất cả mọi người biết đến sự tình. Ben Beckman danh hào từ lâu là thế giới mới làm cho người nghe tin đã sợ mất mật cường giả khủng bố. Sang tóc đỏ tay trái tay phải. Hiện tại Sa Lớt gia tộc là thuộc ngươi mạnh nhất đi. Như vậy, thắng lợi chúng ta liền cầm xuống. Thân thể bắn nhanh ra như điện. Phảng phất giống như huyễn ảnh. Lại như du long. Cơ hồ trong nháy mắt đã nhào càng đến Smoothie trước mặt. Phía sau đường ven biển bên trên, ha ha ha ha, rốt cuộc có thể buông tay đánh một trận. Beckman động thủ cũng đừng quá nhanh, tiếp xuống để chúng ta cũng tới chơi đùa. Lên đi, tiêu diệt bọn gia hỏa này. Băng hải tặc tóc đỏ đám người rốt cuộc đổ bộ, mặc dù đều là đang cười, nhưng là không hề nghi ngờ trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Tới thời điểm trên thuyền lại mấy trăm tên thuyền viên. Nhưng là đi qua ban đầu kịch liệt bạo tạc, sau đó lại là Sa Lớt Linh Lần tập kích, tại đằng sau là liên tục pháo oanh cùng nước sôi ngâm trong bồn tắm. Hiện tại còn có thể còn sống đổ bộ tòa hòn đảo này. Chỉ có mười mấy tên cán bộ đã hơn 20 cái vận khí hơi tốt hải tặc. Băng hải tặc tóc đỏ là cái phi thường ôn hòa tốt chung đụng băng hải tặc. Điểm này cùng bọn hắn thuyền trưởng. Nhưng là đồng dạng, cùng bọn hắn thuyền trưởng, cái này băng hải tặc duy chỉ có sẽ không tha thứ chính là thương tổn tới mình đồng bạn gia hỏa. Chiến đấu, Cầm Pâu gầm lên giận dữ, kế hoạch thất bại, mặc dù tiêu diệt băng hải tặc tóc đỏ dưới trướng cơ hồ tất cả tạp ngư hải tặc. Nhưng là các cán bộ đều còn tại, chính diện chiến đấu mà nói chính mình những người này tuyệt đối không phải những người này đối thủ. Cầm Pâu rất rõ ràng, muốn đạt được thắng lợi, biện pháp duy nhất chính là chống đến mụ mụ đánh bại tóc đỏ. Thế là chiến đấu bắt đầu, băng hải tặc tóc đỏ đồng dạng rõ ràng, lần này chiến đấu kết quả ở mức độ rất lớn chính là muốn ỉ lại với mình đám người cùng Salus. Linh lần con cái chiến đấu, nếu như đối phương có thể đứng vững chính mình đám người lời nói. Như vậy Sang coi như chết chắc, cho nên toàn lực ứng phó. Beckman một quyền nện ở một thanh trường kiếm bên trên. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đem Smoothie đánh liên tục rút lui, thậm chí có chút đứng không vững. Chớ nương tay, nhất định phải đứng vững. Campbell đồng dạng lớn tiếng nói, nhất định phải chống đến mụ mụ rảnh tay. Chiến đấu bởi vậy bắt đầu. Salus gia tộc tất cả cán bộ toàn bộ tập kết ở đây. Mặc dù chất lượng bên trên thua xa, nhưng là về số lượng là ở vào ưu thế tuyệt đối tiêu chuẩn. Smoothie quấn lên Beckman, Owen đối mặt Lucky Ru, Daifuku gặp Yasop, các cán bộ đều có các đối thủ. Toàn bộ bờ biển trong nháy mắt loạn thành một bầy. Đáng chết hỗn đản, cánh tay rất là bủn rùn. Smoothie thở hổn hển, phảng phất muốn cầm không được trong tay kiếm. Mặc dù không có trái cây năng lực, nhưng là Beckman có cường hãn hai màu bá khí y nguyên đem cái này 20 tuổi tiểu nữ hài đánh. Tương đương quá sức, chỉ là thời gian ngắn ngủi liền đã có chút chống đỡ không được. Nhận thua đi, Smoothie, kết thúc. Beckman trong tay mang theo một thanh dài súng kíp, màu đen bá khí bao trùm tại trên đó, lập lòe ảm đạm hào quang, thành thành thật thật ngã xuống đi. Đang, súng kíp cùng trường kiếm giao phong, Beckman lực lượng kinh người trực tiếp để mặt đất nát bấy. Smoothie đôi chân dài hơn nửa đoạn đều rơi vào trong đất. 333 tương đương, sau đó lăng không một cước. Smoothie chỉ có thể lăng không ói máu bay thẳng ra ngoài. Không chỉ như vậy, chiến trường mỗi một nơi hẻo lánh, băng hải tặc tóc đỏ các cán bộ đều cho thấy áp chế cấp lực lượng. Lucky Ru lực lượng cường đại cùng cường hãn bá khí đánh Owen liên tục bại lui. Nhặt lên hai cái súng ngắn Yasop lấy hắn tinh chuẩn vô cùng xạ kích linh hoạt tẩu vị cung đồng. Dạng uy lực kinh người bá khí trong thời gian thật ngắn mặt ngay tại Daifuku trên thân nhiều hơn. Mấy cái huyết động, chỉ có một cái đỉnh cấp cán bộ Salus gia tộc tại đối mặt như lang như hổ băng hải tặc tóc đỏ. Thời điểm, đúng là không chịu nổi. Không được, không chịu nổi. Campbell ý thức được chuyện như vậy. Không hạ được đi. Ha, thắng lợi á. Một cái tay nắm Owen bả vai. Không thèm để ý chút nào kinh khủng nhiệt độ cùng ngay tại tư tư rung động bàn tay. Lucky Ru một cái tay khác một quyền nện ở Owen trên mặt. Trực tiếp đem cái này dáng người hùng tráng tráng hán đánh gương mặt vặn vẹo máu tươi phun tung tóe. Kết thúc, trường kiếm đâm vào Smoothie bả vai, đem cái này nữ hài gắt gao đóng ở trên mặt đất. Beckman thở dài. Tay trái của hắn đã một mảnh héo rút, mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng là thực lực đã không yếu. Vì mau chóng chiến thắng cô gái này, hắn cũng bỏ ra không nhẹ đại giới. Duy nhất nhẹ nhõm cầm xuống đối thủ đại khái chính là Yasop. Dựa vào linh hoạt tẩu vị cùng súng ống xạ kích đem Daifuku cùng hắn ma nhân giống như là dắt chó. Đồng dạng trêu đùa. Sau đó chậm rãi lấy máu cuối cùng đem Daifuku đánh ngã trên mặt đất. Nên làm cái gì? Campbell không khỏi rút lui mấy bước. Thực lực của nàng cũng không mạnh. Chiến đấu mà nói tuyệt đối so ra kém Owen Daifuku cao cấp như thế cán bộ. Chớ nói chi là cùng Smoothie đánh đồng. Kết thúc chiến đấu, sau đó đi giúp Sang. Beckman nói như vậy, thân ảnh không ngừng. Bắn nhanh ra như điện lao thẳng tới Campbell. Vèo, ngay tại Campbell lập tức liền muốn bị đánh bại trong nháy mắt. Một đạo hắc ảnh bay vụt tới. Đang, một tiếng vang thật lớn. Beckman trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trong tay súng kíp đã cắt thành hai đoạn. Trùng điệp té lăn trên đất một hồi lâu trượt. Cái gì? Băng hải tặc, tóc đỏ các cán bộ đều là giật mình. Gõ. Đánh bay Beckman bóng đen khắp nơi không trung một trận xoay quanh. Sau đó trùng điệp cắm vào trong đất. là một thanh trường kích, tam xoa trường kích, đây là, Cầm Pâu sắc mặt vui mừng. Huynh đệ tỉ muội của ta nhóm thật sự là nhận được chiếu cố. Thân ảnh cao lớn dạo bước mà đến, rút lên trên đất trường kích, ngăn cơn sóng dữ người, hiên ngang đăng tràng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.